Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 112, thu hoạch lớn rút thưởng. Góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn thoáng qua Lục Thiên Minh, chuẩn bị xuất thủ phế bỏ Lục Thiên Minh, nhưng lại phát hiện mình trên thân lực lượng bắt đầu sói mòn. Liền chỉ là hướng về phía Lục Thiên Minh làm một cắt cổ động tác. Sau đó liền quay người nhảy lên, tiến hắc ám trên đường phố, biến mất không thấy gì nữa. Lục Thiên Minh tại Tô Hạo động tác, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Kim Tiền Bang Tiêu Dao Hầu quá quỷ dị, quá kinh khủng, hắn đây là tại cảnh cáo ta, vẫn là muốn giết ta đây. Lục Thiên Minh tâm lý vô cùng khẩn trương. Tô Hạo vừa mới động tác kia rõ ràng là cắt cổ động tác, là muốn giết động tác, nhưng lại không có động thủ. Cái này khiến hắn không khỏi mù nhớ tới. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn Đường nhìn vẻ mặt kích động Đường Huy nói. Tô Hạo lực lượng cũng không phải là lập tức sói mòn, cho nên Hàn Đường liền không có lại xuất hiện, mang theo Đường Huy trở về trang viên. Trong trang viên, Tô Hạo trước một bước trở về. Làm Đường Huy bọn họ trở lại trang viên thời điểm, Tô Hạo đã tại trong mật thất. Đường Huy tràn đầy kích động nói. Lâu chủ, cái kia Tiêu Dao Hầu thực lực thật sự là quá mạnh. Huyết Minh giáo tam hộ pháp căn bản không phải đối thủ thì bị bóp nát đầu. Đường Huy kích động hồi báo nhìn đến tràng cảnh. Tốt, ta đã biết. Sáng mai ta thì trở về Thanh Viễn huyện. Tây Bắc quận phủ bên này thì giao cho ngươi. Thật tốt phát triển ám lâu. Tây Bắc quận có bất cứ chuyện gì thì truyền thư cho ta. Đô thành ngươi bên kia cũng cần bố cục một chút. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Thuộc hạ minh bạch, sẽ mau chóng để ám lâu xuất hiện tại đô thành. Vì lâu chủ tiến vào đô thành làm nền. Đường Huy nghe được Tô Hạo muốn bố cục đô thành, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đô thành thế nhưng là Tây Lương đế quốc quan trọng nhất địa phương. Tô Hạo bố trí như vậy, xem ra lâu chủ muốn xuất Tây Bắc quận. Ngươi trở về thành bên trong đi, nhớ đến muốn phát triển khiêm tốn. Dù sao đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ không lại đến quận phủ, cho nên không có cách nào trợ giúp ngươi. Tô Hạo nghĩ nghĩ nói ra. Huyết Minh giáo tam hộ pháp bị Kim Tiền Bang Tiêu Dao Hầu chém giết. Huyết Minh giáo hẳn là sẽ không nuốt xuống cơn giận này. Nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, lại phát hiện Kim Tiền Bang đã mai danh ẩn tích, khẳng định sẽ điên cuồng. Cho nên hắn để Đường Huy điệu thấp một chút. Quảng cáo, thuộc hạ minh bạch, cái kia thuộc hạ thì xin được cáo lui trước. Đường Huy nói xong cũng lui ra khỏi phòng. Làm Đường Huy sau khi đi, Hàn Đường thì là biến mất tại mật thất bên trong, tiến đến bên ngoài thủ hộ. Tô Hạo thì là tra nhìn tin tức của mình, nhân vật. Tô Hạo, cảnh giới, địa cảnh tam trọng, công pháp, Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, biến dị, ngưng tụ Phạm Thiên Tứ Diện Phật hư ảnh, hình thành Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân, tiêu hao 1000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến tầng thứ 6, đánh dấu giá trị, 20.900, điểm kỹ năng, 6, thùng vật phẩm, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Ngân phiếu một số, trường kiếm bình thường 2 đem, thần hành phù 1 chương, di hình huyễn ảnh thẻ 1 tấm, thái hòa trang viên thẻ khách quý 1 cái, đi đêm bào 1 kiện. Thật sự là thu hoạch lớn a. Tô Hạo trên mặt lộ ra hưng phấn trên thân. Bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm, còn có đánh dấu giá trị 20.000, đây quả thực là thu hoạch lớn. Tuy nhiên dùng một cái Tiêu Dao Hầu thể nghiệm thẻ, nhưng là cũng siêu giá trị a. Tô Hạo trong lòng nói. Tới trước cái năm liên rút, Tô Hạo xoa xoa tay, ấn mở trong hòm item 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, tiêu hao 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bạch ngân 10.000 lượng ngân phiếu 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ lấy được đến nhân vật thể nghiệm thẻ. Diệp Cô Thành, đã lưu trữ thùng vật phẩm, Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút ra công pháp. Bình phong tứ phiến môn. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ bùa may mắn một cái. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bồi nguyên đan mua sắm quyền hạn. Mời kiểm tra và nhận. Cái này chúng thường dẫn cao như vậy. Chẳng lẽ hôm nay nữ thần may mắn tại hướng ta mỉm cười. Tô Hạo nhìn đến chính mình rút thưởng tin tức. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lập tức xem xét thùng vật phẩm, nhân vật thể nghiệm thẻ. Diệp Cô Thành. Đến từ cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tuyệt học thiên ngoại phi tiên. Thực lực thiên cảnh 9 tầng, công pháp. Bình phong tứ phiến môn. Đến từ tiểu thuyết võ hiệp. Đại tướng quân Lăng Lạc Thạch tuyệt học. Chia làm tứ trọng. Mỗi một tầng làm một phiến. Tu luyện thành 4 phiến. Uy lực vô cùng. Phí tổn 100 điểm kỹ năng. Có thể nhập môn, bùa may mắn. Sử dụng này phù. Có thể gia tăng ký chủ một lần trúng giải thưởng lớn xác suất. Ngưu bức, nhân vật, công pháp. Vận khí đều xuất hiện. Hoàn mỹ. Đang nhìn trong thương thành bồi nguyên đan. Tô Hạo ấn mở thương thành giao diện. Bên trong nhiều hơn một cái bồi nguyên đan đổi lấy hàng hóa. Đổi lấy yêu cầu là 500 điểm đánh dấu giá trị một cái bồi nguyên đan. Xem xét bồi nguyên đan tin tức bồi nguyên đan. Một loại có thể khử trừ thể nội tạp chất. Khơi thông kinh mạch. Cố bổn bồi nguyên tác dụng. Là sơ cấp tu luyện giả chuẩn bị đan dược. Có thể đem cái này đan dược giao cho nhị thúc nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không sản xuất hàng loạt. Một khi sản xuất hàng loạt, có lẽ có thể cho Tô gia đệ tử đạt được tăng lên. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ. Dựa vào hắn dùng đánh dấu giá trị thành tốt đổi lấy cái này bồi nguyên đan đó là không có khả năng. Đánh dấu giá trị cũng không có nhiều như vậy. Còn có một chương hoàng kim rút thưởng thẻ. Hôm nay cũng sử dụng đi. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item cái kia hoàng kim rút thưởng thẻ. Ánh mắt bên trong tràn đầy xúc động. Sử dụng trước bùa may mắn. Gia tăng rút trúng xác suất quảng cáo. Tô Hạo đem trong hòm item bùa may mắn điểm. Sau đó trực tiếp điểm mở hoàng kim rút thưởng thẻ tiêu hao một tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ lấy được đến nhân vật thẻ. Chu Hiệp Vũ đã cất giữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chu Hiệp Vũ, ôn thư bên trong nhân vật. Dựa vào ám sát, đánh chết chỉ còn một nửa công lực võ lâm đệ nhất nhân Yến Cuồng Đồ. Cùng một lòng muốn chết. Quân lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu. Đây tuyệt đối là một cái kiêu hùng. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm. Sau đó ấn mở thùng vật phẩm. Xem xét Chu Hiệp Vũ nhân vật tin tức nhân vật thẻ. Chu Hiệp Vũ, nhân vật đến từ tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật. Chu Hiệp Vũ, ngoại hiệu, Chu Đại Thiên Vương, thực lực thiên cảnh 9 tầng. Cái này Chu Hiệp Vũ, cầm giữ có thiên cảnh 9 tầng thực lực. Cái này coi như tiến về Tây Lương đế quốc đô thành. Tại an toàn phía trên hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tô Hạo nhìn lấy nhân vật tin tức, trong lòng thầm nghĩ, trước đem cái này bình phong tứ phiến môn tu luyện một chút. Tô Hạo có thể xuất thủ võ học không nhiều. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, chính là Tô gia công pháp. Tại rất nhiều tình huống hắn, rất không thích hợp thi triển. Bây giờ cái này bình phong tứ phiến môn, cần phải có thể tạm thời đền bù một chút hắn khiếm khuyết tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Tu hành bình phong tứ phiến môn, làm điểm kỹ năng tiêu hao hoàn tất về sau. Tô Hạo thể nội xuất hiện bình phong tứ phiến môn vận hành lộ tuyến. Đồng thời còn sản xuất một cỗ đặc thù chân khí. Xem xét bình phong tứ phiến môn tin tức bình phong tứ phiến môn nhập môn. Tiêu hao 1000 điểm kỹ năng. Có thể tu thành thứ một cánh cửa tiêu hao 1000 điểm kỹ năng. Trích phần trăm bình phong tứ phiến môn. Tô Hạo không chút do dự tại phí tổn 1000 điểm kỹ năng tăng lên bình phong tứ phiến môn. Nhất thời ở trong cơ thể hắn nguyên bản tu hành bình phong tứ phiến môn sinh ra cương khí. Nhanh chóng ngưng tụ, tại đan điền của hắn bên trong, hình thành một đạo kỳ lạ hình quạt môn. Bất quá cánh cửa này hình thành trong nháy mắt, một cỗ hung tàn khí tức theo cánh cửa này bên trong phát ra. Tô Hạo cảm giác mình nếu như sử dụng công pháp này lúc, sẽ cho người cho là mình là một cái hung tàn ma đầu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.